Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 440, còn có ta đây hẳn là vị thánh tôn nào đó của Đại Kiền Quốc rồi. Tuy rằng Tần Phàm là người Đại Kiền Quốc, nhưng rất ít khi thánh tôn chiếu cố cho một võ giả nào đó của quốc gia mình. Dù là Vân Phi Dương lúc trước cũng không có đãi ngộ như vậy. Lòng Kim Thượng không ngừng chuyển động ý niệm. Tiếp theo Kim Thượng nhìn thoáng qua vị trí của các thánh tôn, thấy những thánh tôn khác cũng không đưa ra dị nghị, hắn liền cung kính gật gật đầu, sau đó khom người hơi lui về sau một chút, tỏ vẻ mình cần tuân thần chỉ. Kim trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Vì sao còn không tuyên bố thiên tài chiến chính thức bắt đầu? Lúc này Khuông trưởng lão nhướng mày hỏi Kim Thượng, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đợi Tần Phàm kia đến mới bắt đầu sao? Tuy rằng nghe lời của Kim trưởng lão thì Tần Phàm đích thật là thiên tài khó gặp, Kim trưởng lão cũng ký thác kỳ vọng với hắn, nhưng Kim trưởng lão vì hắn phá hư quy củ, làm như vậy chỉ sợ có chút không ổn đâu. Dương trưởng lão cũng có chút nghi hoặc hỏi thăm. Hai vị trưởng lão an tâm một chút, Tần Phàm còn chưa tới tham gia thiên tài chiến. Tuy rằng Kim Mộ cũng hiểu được có chút đáng tiếc, nhưng lần này cũng không phải Kim Mộ muốn chủ động trì hoãn, mà là thần chỉ của Thánh Tôn, bảo ta trì hoãn khai mạc thiên tài chiến thêm một phút đồng hồ. Kim Thượng lúc này khẽ cười nói, nếu là ý của Thánh Tôn thì cũng không cần hắn giải thích nhiều. Làm sao có thể, là ý tứ của Thánh Tôn. Khuông trưởng lão và Dương trưởng lão đều lộ ra biểu lộ khiếp sợ vạn phần. Bọn hắn và Kim Thượng đều cảm thấy khó tin. Ha ha, các vị Thánh Tôn đều ở đây, nếu như không phải ý tứ của Thánh Tôn, Kim Mộ sao dám tự chủ trương chứ? Kim Thượng khẽ cười nói, hắn cũng không nghĩ ra Tần Phàm vậy mà lại có địa vị cao như vậy trong lòng Thánh Tôn. Kể từ đó, hắn càng thêm khẳng định ánh mắt của mình lúc trước. Chẳng lẽ là vì sự kiện kia? Khuông trưởng lão vào lúc này có chút nhíu mày lại. Khuông trưởng lão, là chuyện gì? Hai người Kim Thượng và Dương trưởng lão không khỏi mở miệng hỏi. Vấn đề này ta cũng không nên nói lung tung. Nếu là ý tứ của Thánh Tôn vậy thì đợi thêm một phút đi. Kim trưởng lão, ngươi tuyên bố với những thiên tài kia quyết định này đi. Hôm nay những thiên tài này đang rất kích động. Thiên tài chiến chậm chạp không bắt đầu sẽ mang đến cho bọn hắn cảm giác lo nghĩ. Tâm tình bị phá hư sẽ ảnh hưởng đến phát huy thực lực. Khuông trưởng lão cũng không giải thích, chỉ mở miệng nói. Ân, vẫn là Khuông trưởng lão nghĩ chu đáo. Kim trưởng lão nhẹ gật đầu, lần nữa đi lên phía trước một bước. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta nghe lầm sao? Rõ ràng tiếng chuông thứ ba đã vang lên, vì sao phía thần điện còn không tuyên bố thiên tài chiến bắt đầu chứ? Ngươi không có nghe lầm, ta cũng đã nghe được ba tiếng chuông vang lên, nhưng không biết vì sao thiên tài chiến lần này còn chậm chạp không bắt đầu. Cái này thật sự quá kỳ quái, ta cũng trải qua ba lần thiên tài chiến rồi, nhưng chuyện này tới giờ vẫn chưa từng xuất hiện. Thiên tài chiến lần này sẽ không hủy bỏ đấy chứ? Không thể nào, đây chính thịnh hội khó có được của thánh địa, tất cả mọi người đã chuẩn bị xong, hủy bỏ sẽ rất đáng tiếc. Thần điện sao vẫn chưa có người nào đi ra giải thích? Mà lúc này trên quảng trường, mọi người nghe thấy tiếng chuông khai mạc thứ ba đã vang lên qua một lúc, nhưng lễ khai mạc thiên tài chiến vẫn chậm chạp không bắt đầu, nên đều lộ ra có chút nghi hoặc khó hiểu, thậm chí có ít người còn bắt đầu lo lắng. Bởi vì tuyển thủ dự thi thiên tài chiến lần này còn chưa tới đủ, cho nên thiên tài chiến trì hoãn cử hành một phút đồng hồ. Xin tất cả mọi người điều chỉnh tốt trạng thái, an tâm một chút chớ vội. Nhưng vào lúc này, một thanh âm uy nghiêm từ trên gác cao của thần điện truyền đến. Thanh âm này truyền đến, thật giống như một quả bom. Mọi người trên quảng trường vốn khẽ giật mình, sau đó thảo luận càng thêm mãnh liệt nổ tung ra. Dĩ nhiên là vì một tuyển thủ mà trì hoãn thiên tài chiến. Cái này, thần điện đây là sao? Làm sao có thể xảy ra loại chuyện này? Tuy rằng bởi vì thiên tài chiến rất quan trọng nên chuyện tuyển thủ dự thi đến muộn hoặc là không đến cực ít phát sinh, vốn trước kia cũng xảy ra. Bất quá cho tới nay chưa từng nghe qua thần điện sẽ vì vậy mà trì hoãn khai mạc thiên tài chiến. Nếu lúc bình thường thì không sao, nhưng nếu ngay khi thiên tài chiến phải bắt đầu lại trì hoãn một phút đồng hồ, vậy người này nhất định rất được thần điện coi trọng rồi. đến tột cùng là ai. Vậy mà đáng giá Thánh Địa Thần Điện vì hắn trì hoãn một phút đồng hồ. Lần này tuyển thủ tham gia thiên tài chiến tổng cộng có 51 người, hiện giờ đã tới 50 người rồi. Xem ra quả thật còn một người chưa tới a. Tựa hồ chính là tân nhân Tần Phàm mới tiến nhập chân vũ thánh địa được nửa năm. Tần Phàm, ngươi nói là tân nhân ở Nam Hoang đoạt được viễn cổ vũ khí, lại đả thương Nhiếp Bá kia sao? Chính là hắn rồi. Nghe nói 2 tháng trước Tần Phàm còn giết chết cả minh chủ và phó minh chủ của Đại Đoái Minh. Chỉ là một tân nhân mới tiến vào thánh địa nửa năm, Thánh Địa Thần Điện vậy mà vì hắn trì hoãn khai mạc thiên tài chiến. Cho dù hắn lợi hại thế nào, có những người đi ra từ thiên cơ đỉnh ở đây, hắn cũng không thể nào đoạt được đệ nhất a. Ha ha, cái này ai biết được tâm tư thần điện chứ. Bất quá Tần Phàm đích thật cũng đủ thiên tài. Tuy rằng không lợi hại như những người tiến vào thiên cơ đỉnh, nhưng tiến vào thánh địa mới nửa năm đã có thực lực như vậy. Dù là Vân Phi Dương năm đó cũng tự không sai biệt lắm a. Ân, đợi chút đi. Ta kỳ thật cũng rất muốn xem người này có năng lực thông thiên gì. Nghị luận trên quảng trường từ kinh ngạc đến nghi hoặc, đến cuối cùng đại bộ phận người đều hiếu kỳ. Một ít người chưa từng gặp qua Tần Phàm, vào lúc này đều có chút mong đợi. Xem tình huống, thần điện lúc này trì hoãn lễ khai mạc dĩ nhiên là vì Tần Phàm. Mà nghe được Kim Thượng trì hoãn tuyên bố, đám minh chủ viên cảnh thiên Nhiếp Bá cũng đều nhíu mày. Tiềm lực của Tần Phàm mấy người chúng ta rõ ràng nhất, thần điện cho hắn đãi ngộ đặc thù một chút cũng không kỳ quái. Viên cảnh thiên trầm ngâm một hồi, sau đó lại lần nữa kiên định ngẩng đầu nói. Bất quá đến lúc đó nội dung thiên tài chiến thần điện không thể nào nhúng tay được, cho nên đây chính là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Nếu lần này không giết chết được Tần Phàm, như vậy ngày sau hắn tất nhiên sẽ được thần điện chiếu cố trọng điểm. Chúng ta muốn ra tay sẽ càng thêm gian nan. Đúng vậy, vô luận như thế nào lần này cũng phải giết Tần Phàm. Nhiếp Bá cũng trầm giọng phụ họa nói. Mấy minh chủ khác cũng đành phải gật đầu đáp ứng. Một phút đồng hồ cũng không dài, mọi người trên quảng trường nhiệt liệt nghị luận, rất nhanh liền qua đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 441, Thiên Tài Chiến, bắt đầu. 1. Tần Phàm này còn chưa tới. Lúc này, trên gác cáp, Kim Thượng chau mày. Hắn biết rõ vị thánh tôn kia trì hoãn một phút đồng hồ chính là vì đợi Tần Phàm, nhưng hôm nay một phút đồng hồ đã qua, nhưng Tần Phàm vẫn chưa đến. Vào lúc này hắn không biết có nên tuyên bố khai mạc thiên tài chiến hay không. Bắt đầu đi. Nhưng vào lúc này, thanh âm thần bí phiêu miểu kia lần nữa truyền vào tai Kim Thượng. Nghe được thanh âm này, Kim Thượng thoáng có chút thất vọng nhưng cuối cùng lại thở dài một hơi, bởi vì hắn không cần khó xử nữa. Vì vậy hắn hít một hơi thật sâu, liền bước ra phía trước một bước. Thiên tài chiến lần này sắp bắt đầu, hiện giờ người dự thi đều tập đến quảng trường, những người khác thì thối lui ra bốn phía đi. Thanh âm uy nghiêm của Kim Thượng từ trên gác cao truyền xuống, quanh quẩn trên không toàn bộ quảng trường. Bắt đầu rồi, Tần Phàm sao còn chưa đến? Mà bọn người Nhiếp Bá viên cảnh thiên lúc này tụ tập cùng một chỗ, thấy Kim Thượng tuyên bố lễ khai mạc bắt đầu, cũng không khỏi nhìn quanh bốn phía tìm kiếm thân ảnh màu xanh kia. Chẳng lẽ hắn biết rõ lần này chúng ta muốn đối phó hắn, cho nên không dám tới sao? Minh chủ Đại Khôn Minh Lâm Bô lúc này nhíu mày nói. Hừ, không thể tưởng được hắn lại vô dụng như thế. Nhiếp Bá thì oán hận hừ lạnh một tiếng nói. Ta cũng không nghĩ Tần Phàm lại rút lui như vậy. Hắn thoạt nhìn không giống như loại người dễ dàng buông tha. Viên cảnh thiên lại âm trầm nói. Rất nhiều chuẩn bị, bởi vì Tần Phàm không đến nên đã như không. Tâm tình hắn lúc này thập phần chênh lệch. Đương, tiếng chuông thứ tư vang lên. Ý nghĩa khai mạc thiên tài chiến lần này chính thức kéo ra. Đám người giống như thủy triều chậm rãi thối lui đến bốn phía quảng trường, mà 50 người dự thi vào lúc này đều nghiêm nghị đứng ở vị trí trung tâm quảng trường. Soàn soạt, một hồi thanh âm vật liệu bằng đá ma sát truyền ra, mọi người ở bốn phía quảng trường đều nhìn thấy, ở giữa chỗ 50 người dự thi đứng, một cái đài cao bốn cạnh chậm rãi nhô lên. Thiên tài chiến lần này, tổng cộng có 50. Thanh âm uy nghiêm của Kim Thượng lần nữa quảnh quẩn trên quảng trường, vừa mới muốn tuyên bố nhân số dự thi và quy tắc thiên tài chiến lần này. Mà nhưng vào lúc này, một thanh âm có chút phiêu miểu bỗng truyền đến từ phía đông quảng trường. Ngay sau đó, một cái bóng người màu xanh liền từ phương xa ngự không bay đến. Đây là Tần Phàm. Là Tần Phàm, lúc này hắn lại đến. Không thể tưởng được Tần Phàm này lại biết phi hành vũ kỹ. Vũ kỹ phi hành A. Thật là khiến người khác hâm mộ. Cảnh giới hắn chỉ là linh vũ sư mà có thể ngự không phi hành. Ha ha, tuy nhiên khả năng Tần Phàm đoạt được ngôi vị quán quân tại thiên tài chiến này rất thấp. Nhưng ta cảm thấy thần điện thánh... địa vì hắn mà cố ý trì hoãn khai mạc lại một chút. Chỉ điểm này thôi hắn cũng đủ vinh danh trên tường vinh quang rồi. Hắc hắc, hiện tại hắn lại dùng phương thức này tham chiến, quả thật là đặc biệt. Từ trước đến nay chỉ sợ không có ai như hắn a. Hy vọng không chỉ dọa suông thôi a. Ha ha, nếu ngươi cho rằng Tần Phàm hắn dựa vào phương thức xuất hiện này mà đoạt ngôi vị thì ngươi sai lầm rồi. Tần Phàm này chính là người cướp được viễn cổ vũ khí từ tay nhân vật như Nhiếp Bá Viên Cảnh Thiên đấy. Nghe nói vài ngày trước đó ngay cả Càn Minh và Đại Đoái Minh Minh chủ đều chết trong tay hắn. Hiện giờ ta thập phần mong đợi hắn trổ tài tại thiên tài chiến này đấy. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người đều không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này phát hiện Tần Phàm ngự không mà đến, hoặc hâm mộ hoặc đố kỵ hoặc là bất mãn. Tiếng nghị luận nhao nhao vang lên khắp nơi, nhưng sau khi nhìn thấy thân ảnh hắn thì không ai có thể không thừa nhận Tần Phàm hắn tất nhiên sẽ là một trong những nhân vật trọng yếu tại thiên tài chiến này. Kim trưởng lão, người này là Tần Phàm ngươi nói sao? Có thể lĩnh hội phi hành vũ kỹ trong truyền huyết, quả nhiên có chút ý tứ a. Trên gác cao, Dương trưởng lão hít mắt nhìn thân ảnh màu xanh ở xa xa, vuốt chòm râu dài của mình, nói ra. Đúng vậy. Chính là hắn, bất quá lúc này ta cảm giác thực lực của hắn tựa hồ đề cao không ít. Hơn nữa, 3 tháng trước ta có thể tinh tường cảnh giới của hắn nhưng hiện tại ta lại nhìn không thấu. Tiềm lực tiểu tử này quả thật không thể hạn lượng a. Kim Thượng nhẹ gật đầu, khi nhìn thấy Tần Phàm thì hắn cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Linh vũ sư cửu cấp đỉnh phong rồi. Khuông trưởng lão nhàn nhạt nói, tiểu tử này. Kim Thượng không khỏi hít một hơi khí lạnh, quả thật quá kinh ngạc. 3 tháng trước đây khi hắn nhìn thấy Tần Phàm thì chỉ là thất cấp linh vũ sư mà thôi. Thăng liền 3 cấp sao? Nói cách khác, Tần Phàm này chỉ tiến đến thánh địa nửa năm mà đã từ tam cấp linh vũ sư đạt tới cửu cấp linh vũ sư đỉnh phong rồi. Trách không được Kim trưởng lão ngươi đánh giá hắn cao như vậy, tốc độ tu luyện như vậy cũng quá kinh người a. Ngay cả Vân Phi Dương so với hắn cũng thua kém. Dương trưởng lão cũng hung hăng chấn kinh một phen. Trách không được ngay cả Thánh Tôn cũng chú ý tới hắn. Bất quá, cái này cũng không quá giống phi hành vũ kỹ a. Lúc này, Khuông trưởng lão nhìn về phía thân ảnh thanh hồng giao nhau, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Chu Tước Chi Dực, âm thầm trầm ngâm trong nội tâm, nói: thực lực vị Khuông trưởng lão này rõ ràng cao hơn Kim Thượng và Dương trưởng lão nên liếc nhìn liền nhận ra hư thật của Tần Phàm. Tần Phàm, rốt cục hắn đã tới. Lúc này, Nhiếp Bá ở một bên nắm chặt 2 nắm đấm của mình, 2 mắt chăm chú nhìn thân ảnh màu xanh ở xa xa. Có thể nhìn ra được oán hận của hắn đối với Tần Phàm không ít. 3 tháng trôi qua. Nỗi oán hận ấy không giảm đi mà ngược lại khi nhìn thấy thân ảnh Tần Phàm thì 2 mắt hắn cơ hồ như lập tức bắn ra 2 luồng hỏa diễm. Lão Nhiếp, bình tĩnh nào, ngươi còn chưa lĩnh giáo qua sự lợi hại của Tần Phàm sao? Người này không chỉ có một thân thực lực không kém mà tâm tính cũng vô cùng ghê gớm, tuyệt không phải một thiếu niên mới 18 tuổi có được, quả thật có thể được xưng là đa mưu túc trí. Bây giờ trước tiên ngươi tĩnh tâm đang rối loạn lại, nếu không thì khi chính thức đối kháng với hắn thì nhất định chịu thiệt. Viên Cảnh Thiên ở bên cạnh Nhiếp Bá lên tiếng khuyên nhủ, bàn tay dùng sức đè lên vai hắn. Mạc Y Đại Khôn Quốc chúng ta đã từng nói qua rồi, hắn đáp ứng ta một khi gặp phải Tần Phàm thì hắn sẽ không lưu tình. Lúc này, Khôn Minh Chủ Lâm Thông mở miệng nói ra, Sa Vũ hắn cũng đáp ứng ta rồi. Được Viên Cảnh Thiên nhắc nhở, lúc này Nhiếp Bá mới bình tĩnh lại,

còn Nhiếp Bá kia cũng không hổ là đệ nhất công kích hai năm qua. Dù chỉ tiến vào thiên cơ đỉnh 3 tháng nhưng thực lực của hắn tựa hồ đề cao không ít. Một đao chém dụng một yêu thù, tốc độ này cũng không chậm a. Chẳng phải là Tần Phàm sao? Không phải nghe nói ngay cả Nhiếp Bá cũng thua trong tay hắn sao? Tốc độ của hắn tựa hồ có phần chậm a, thậm chí còn ở vị trí thứ 51. Đúng a, thật kỳ quái. Không phải Tần Phàm trong truyền thuyết này phòng ngự cũng rất ghê gớm sao? Như thế nào mà hắn như rất sợ bầy yêu thú này, nhìn thấy đều né tránh đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 444, chiến trường và giai đoạn khởi động. 2. Trong chiến trường, những người tham chiến đều giao phong cùng một chỗ với bầy yêu thú. Tất cả những biểu hiện này đều lọt vào mắt những người quan sát trên chiến trường, nghị luận vô cùng náo nhiệt. Trong đó sự chú ý của mọi người tự nhiên đặt lên những người đến từ thiên cơ đỉnh võ tôn. Mà Tần Phàm chính là người tiến vào chân vũ thánh địa ngắn nhất tham gia thiên tài chiến nhưng cũng hấp dẫn sự chú ý của một số người. Bất quá, mọi người tựa hồ không coi trọng thực lực của hắn lắm, phát hiện hắn ngoại trừ chỉ né tránh thì không có bất kỳ hành động gì khác. Cho nên rất nhanh, lực chú ý của mọi người đặt lên người hắn liền ít đi rất nhiều. Dù sao thì cả chiến trường lớn như vậy, có nhiều cao thủ cường giả như vậy thì đối với những người quan sát tiền quảng trường mà nói thì ngoại trừ thưởng thức ra cũng còn là cơ hội học tập. Bọn họ cũng không muốn hao tốn quá nhiều thời gian lên người Tần Phàm. Nhìn kia, Mạc Y Đại Khôn Quốc kia thậm chí đã vượt qua Sa Vũ và Dịch Huyết mà dẫn đầu. Thật là bất khả tư nghĩ a. Hắc vụ trên người này là gì mà những yêu thú kia thậm chí như hoàn toàn không thể ngăn được hắn. Chậc chậc, sau vài năm tiến vào thiên cơ đỉnh, thực lực Mạc Y này quả nhiên đề cao không ít. Lần thiên tài chiến trước ta cũng có xem, Mạc Y này đoạt vị trí thứ 3. Bất quá khi đó hắn không lợi hại như thế này. Dịch huyết đại ly quốc tựa hồ không muốn ở phía sau Mạc Y, hắn đã tăng tốc rồi. Sa Vũ cũng vậy. Ha ha, thực lực những gã dẫn đầu thiên tài chiến lần này đều không cách nhau nhiều lắm. Hiện tại bọn hắn đã bắt đầu phân cao thấp với nhau. Ha ha, ngươi các đoán lần này ai đến được thành trì đầu tiên? Ta nghĩ là Dịch Huyết a. Ta vẫn cảm giác thực lực hắn dường như vẫn chưa phát huy ra hết toàn bộ. Ta lại coi trọng Mạc Y, vũ kỹ Mạc Y này rất quái dị, rất có ưu thế. Đao pháp Sa Vũ chạy dài không dứt. Bước tiến lại thập phần ổn định, lấy bất biến ứng vạn biến, ta cảm thấy hắn có khả năng nhất. Những người tham chiến càng lúc càng tiến vào sâu trong đám yêu thú, trận chiến giữa người và thú trên bình nguyên cũng càng này trở nên kịch liệt khiến người trên quảng trường không ngớt lời nghị luận. Ha ha, Kim trưởng lão, xem ra thực lực những người tham dự thiên tài chiến lần này cao hơn lần trước a. Đã hơn một khắc rồi mà tựa hồ không có người nào trọng thương. Mà lúc này, ở trên gác cao thần điện, Dương trưởng lão nhìn tình cảnh quảng trường phía dưới, vuốt vuốt hàm râu dài, gật đầu mỉm cười nói. Đúng là như thế, ba người Dịch Huyết, Sa Vũ, Mạc Y này so với ba năm trước thì cũng đề cao hơn rất nhiều. Xem ra khoảng cách đến cảnh giới võ tôn của ba người họ cũng không còn xa nữa. Có thể năm nay là đột phá hoặc chậm nhất là sang năm. Kim Thượng cũng nhìn tình cảnh trên chiến trường, gật đầu nói. Ba người này đúng là không tệ, nhưng còn Tần Phàm ngươi nói thì cũng tương đối khiến ta cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn lại lợi dụng đàn yêu thú này tôi luyện thân pháp, thoạt nhìn thân pháp hắn rất lợi hại. Vô luận là yêu thú công kích ở góc độ nào thì hắn cũng đều có thể tránh né một cách hoàn mỹ. Ánh mắt di động trên chiến trường của Dương trưởng lão khi nhìn đến Tần Phàm thì bỗng nhiên tỏa sáng lên, nói ra. Đích thật là như thế, tiểu tử này thật là tài cao gan lớn a. Mặc dù những yêu thú này dường như khó động tới hắn nhưng hắn cũng không cần bừa bãi như vậy. Hơn nữa hắn giống như một chút cũng không vội a. Vì thực lực hắn bây giờ vốn có thể xếp hạng đầu tiên nhưng hết lần này đến lần khác lại rơi vào phía sau. Nghe được thanh âm Dương trưởng lão, Kim Thượng cũng nhìn về bóng người màu xanh, ngay sau đó cũng sợ hãi, than nói. Hắc hắc, đoán chừng tần phàm này đã nhìn thấy yêu thú ở phía trước càng thêm lợi hại nên hiện tại cho dù mau hơn nữa thì cũng sẽ chậm lại. Hắn hiện giờ ổn định, lại còn có thể tôi luyện thân pháp. Bản thân ta càng thêm thưởng thức hắn, hy vọng hắn sẽ mang lại một hồi kinh hỉ. Dương trưởng lão cũng hít mắt lại quan sát, mở miệng nói. Tần phàm này, tựa hồ là công kích, phòng ngự hay là thân pháp cũng đều tương đối không tệ, điều khiển một thân kinh khí lại vô cùng tự nhiên. Hơn nữa ta tựa hồ cảm giác được khí chất trên người hắn chỉ ở luyện dược sư cao cấp mới có. Hắn chỉ là một thiếu niên 18 tuổi thôi à, quả thật có chút khó tin. Khuông trưởng lão ở bên cạnh cũng chú ý tới tần phàm, trong lòng không khỏi dâng lên các ý niệm. Không trách được thánh tôn lại nhìn chúng hắn, mà trong chiến trường lúc này, tần phàm đang toàn lực triển khai thân pháp, không ngừng né tránh công kích đến từ bốn phương tám hướng. Đàn yêu thú này dày dặc, hầu như chưa đi được một bước thì tần phàm đã bị vô số đòn công kích đánh tới. Bất quá, lúc này tần phàm lại có thêm quyết định của mình. Kể từ lần trước sau khi hắn đột phá lưu tinh bộ đến cấp hoàn mỹ ở Nam Hoang thì ngoại trừ có chút luyện tập trong không gian kim liên ra thì hắn cực kỳ ít có cơ hội như thế này. Lưu tinh bộ, thân như lưu tinh, nhanh như lưu tinh. Hắn nghe Cổ Mặc nói, sau khi lưu tinh bộ đạt đến cấp hoàn mỹ thì tốc độ và né tránh nhất định phải đoạt đến mức hoàn mỹ. Đàn yêu thú dày đặc này chính là một cơ hội tuyệt hảo cho hắn tu luyện. Mỗi một yêu thú đều công kích hắn từ một hướng khác nhau, tần phàm hoàn toàn có thể tu luyện thân pháp của mình ở chỗ này đến tình trạng không còn góc chết. Dĩ nhiên là hắn cũng đã nhìn thấu vì tu luyện thân pháp mà hiện tại hắn đã lọt ở phía sau. Bất quá hắn cũng không để ý lắm, bởi vì hiện giờ các loại giác quan của hắn đã cực kỳ nhạy cảm, lại phối hợp với vọng khí thì hắn có thể biết rõ ràng những yêu thú ở phía trước lợi hại hơn rất nhiều. Yêu thú ngăn trở người tham chiến hiện tại chỉ là lục giai sơ cấp, mà tiếp theo chính là lục giai trung cấp, cuối cùng chính là lục giai cao cấp và đỉnh phong. Nếu như so về tốc độ thì hắn họ hoàn toàn có lòng tin có thể vọt về phía trước ở giai đoạn cuối cùng. Quả nhiên, chỉ một lát sau, khi những người tham chiến đến khu vực yêu thú lục giai trung cấp thì tốc độ liền chậm lại, ngược lại tần phàm đang chậm rãi tiến về phía trước. Ở nhóm cuối cùng dần dần tiến về nhóm ở giữa. Ồ, như thế nào mà tốc độ bọn Mạc Y Sa Vũ lại chậm như vậy? Không chỉ bọn hắn mà tốc độ những người ở phía trước cũng chậm rất nhiều rồi. Chẳng lẽ vì tiêu hao quá lớn mà hiện giờ cảm thấy mệt mỏi? Ha ha, chẳng lẽ các ngươi không quan sát hết sao? Thiết Bối Ngân Lang, Tử Văn Bạch Hổ, Thiết Trưởng Hắc Hùng. Tất cả những yêu thú này đều là yêu thú cường đại, không phải là yêu thú sơ giai như vừa rồi, cho nên tốc độ tham chiến của bọn người kia tự nhiên chậm hơn rồi. Thì ra là thế. Không đúng, có một người tốc độ vẫn không chậm. Các ngươi xem, vừa rồi tần phàm kia chỉ xếp sau vị trí 40 nhưng hiện giờ đã ở trong top 20 rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 445, tôi luyện đao đạo. Đúng vậy a. Tốc độ những người khác đều giảm bớt, chỉ có tốc độ của hắn so với vừa rồi không kém hơn, cho nên khi so sánh thì liền thấy hắn nhanh hơn. Tần phàm này quả thật có chút cổ quái. Ồ, các ngươi để ý mà xem, từ lúc bắt đầu đến giờ thì tần phàm này không bị yêu thú công kích lần nào, thậm chí quần áo trên người hắn cũng không có lấy một vết bẩn. Đúng vậy, chuyện gì đã xảy ra? Coi như là dễ dàng nhất thì trên người cũng phải có vài vết bẩn, còn trên người tần phàm này thoạt nhìn như chưa từng đụng phải yêu thú. Tần phàm này quả thật quá quỷ dị, cùng nhau đi tới nhưng hắn lại chưa từng đối chiến với con yêu thú nào mà cũng không con yêu thú nào công kích được hắn, thậm chí vũ khí cũng chưa từng lấy ra. Trời ạ, thân pháp tần phàm này thật lợi hại, nhìn hắn như đã tôi luyện thân pháp bản thân cực độ vậy. Tần phàm này quả thật lớn gan a, nhìn vạn yêu thú như vậy thì ta cũng đã sợ rồi mà hắn thì cứ chơi chơi như không có gì. Hắn tuyệt đối có tiềm lực, ta nhìn tần phàm này dù không dễ dàng đuổi kịp ba người Sa Vũ Mạc Y thì có lẽ cũng đạt top 10 khi đến thành trì. Người xem trên quảng trường nhìn biến hóa của chiến trường liền bắt đầu nhao nhao nghị luận. Những người có tầm nhìn liền nhanh chóng nhìn ra tần phàm không bình thường. Sau khi biết rõ Tần Phàm tu luyện thân pháp thì cả đám đều kinh ngạc không thôi. Lúc này, lực chú ý đặt trên người Tần Phàm cũng đề cao không ít, thậm chí không ít ít người ẩn ẩn đặt kỳ vọng vào hắn. Tựa hồ như muốn nhìn một chút nhân vật mới đặt chân tới chân vũ thánh địa mà đã kiến lập vô số thanh danh đến tột cùng sẽ mang tới cho mọi người kinh hỉ như thế nào. Đều là yêu thú cường đại rồi. Mà trên chiến trường, Tần Phàm tự nhiên không biết những ý nghĩ ở ngoài chàng. Sau khi linh hoạt né một con thiết bối ngân lang, hắn tùy ý nhìn thoáng về phía trước, nhìn những đàn yêu thú hung mãnh kia. Hắn liền biết Dô Sở Minh ép đã tiến vào khu vực yêu thú cường đại rồi. Thân pháp của ta tựa hồ đã tu luyện có chút đại thành, vốn đã có thể như tâm đến thân đến rồi. Ngay cả góc chết vẫn có thể phòng ngự được công kích. Lúc này Tần Phàm hơi trầm ngâm, bởi vì hiện giờ độ nhạy cảm thân pháp của hắn đã cực kỳ cao. Hơn nữa ngũ giác trải qua thái hợp luyện thể đan cải tạo vô cùng nhạy cảm. Lại phối hợp với lưu tinh bộ cấp hoàn mỹ nên vô cùng thuận buồm xuôi gió. Đã như vậy thì kế tiếp tu luyện đao đạo thoáng một phát a. Nhìn một yêu thú cường đại bay về phía trước, hai mắt hắn bỗng nhiên ngưng tụ. Ở trong kim liên không gian, hắn một mực ở trong trạng thái bế quan. Ngoại trừ ngẫu nhiên luận bàn với hỏa thú kia thoáng một phát thì không có cơ hội có thể phát huy tận hứng như lúc này. Cơ hội tu luyện thân thủ tốt như thế này, hắn tuyệt đối không bỏ qua. Một tiếng minh hưởng huyền bí bỗng nhiên vang lên toàn bộ chiến trường, thậm chí còn truyền đến quảng trường thần điện bên ngoài chiến trường. Vương chủ đao, xuất, phúc. Một vòng đao ảnh màu đỏ thẫm hiện lên, Tần Phàm đánh về phía thiết trưởng hắc hùng kia. Chỉ trong nháy mắt, máu tươi đã bắn ra tứ phía. Một cái đầu cực lớn bay lên còn nửa ngươi dưới của vẫn còn chạy về phía trước hai bước rồi mới chậm rãi ngã xuống đất. Trông thấy một màn này, người xem ở quảng trường bên ngoài chiến trường không khỏi hít một hơi khí lạnh. Một đao kia xuất hiện thì thân ảnh thiếu niên màu xanh trên chiến trường kia liền trở nên chói mắt. Trời ạ, công kích của Tần Phàm này quá lợi hại đi. Bọn người cát vũ cũng ra sức mới giết được yêu thù. Không thể tưởng được Tần Phàm này chỉ tùy ý chém ra một đao thì trực tiếp lấy đầu thiết trưởng hắc hùng kia. Lực công kích thật đáng sợ. Vũ khí trong tay Tần Phàm dường như là viễn cổ vũ khí hắn đạt được tại Nam Hoang khai quật 3 tháng trước a. Lúc ấy minh chủ Nhiếp Bá Viên Cảnh Thiên cũng đến tranh đoạt nhưng cuối cùng lại lọt vào tay Tần Phàm. Cái này tựa hồ là một thanh đoản đao a. Đao không vấy máu, thật quá sắc bén. Không gì hơn cái này, Tần Phàm khinh địch như vậy mà có thể đơn giản lấy đầu thiết trưởng hắc hùng. Nếu bọn người cát vũ có được vũ khí này thì hẳn cũng làm được như vậy. Chỉ là bọn hắn không có vũ khí sắc bén như Tần Phàm nên mới lãng phí khí lực như vậy. Này, các ngươi nhìn xem, Tần Phàm kia tựa hồ như dùng ngự đao công kích. Nhìn thấy biểu hiện của Tần Phàm trên chiến trường, không chỉ thu hút phần đông sự chú ý trên quảng trường mà mấy vị trưởng lão đang quan sát trên lầu cao thần điện cũng bị hấp dẫn.